Chương 1102, Thất khiếu linh lung tâm. Nghe xong Ngọc Độc Tú, Vong Trần Lọ Lì nhất thời uống thế không ngừng. Sai rồi, năm đó Lọ Lì bây giờ trổ mã thành một người tuyệt thiếu nữ xinh đẹp. Nhìn Vong Trần, Ngọc Độc Tú chậm rãi nâng lên Vong Trần đầu, nhìn sưng đỏ con mắt, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng xoa xoa nước mắt, khóc cái gì khóc, chúng ta tu hành bên trong nhân thần thông vô lượng, sửa đổi thiên địa, cần phải có một viên kiên quyết không rời chi tâm, vi huynh có điều là rơi vào luân hồi thôi, không bao lâu nữa ngươi ta sư hai huynh muội sẽ gặp mặt lại. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú nhìn thấy Vong Trần từ từ đình chỉ uống thế, sau đó mở miệng nói, Tam Bảo Như Ý ở đâu? Vong Trần nghe vậy bàn tay hơi động, Tam Bảo Như Ý tự Vong Trần trong tay háo tuột ra, đưa cho Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nở nụ cười, vi huynh muốn luyện chế một cái rất trọng yếu vật phẩm, ngươi có thể ở một bên quan sát, ngày sau đối với ngươi tất nhiên rất nhiều tăng thêm. Hừ, thật chua một bên Ly Trần hừ hanh. Đối với Ly Trần lời lẽ vô tình, Ngọc Độc Tú không có thời gian để ý, chỉ là cầm Tam Bảo Như Ý, một cái tay nắm lấy Vong Trần, trong nháy mắt hóa thành ánh sao ở phía xa một phương địa mạch tu hợp nơi dừng lại bước tiến. Chỉ thấy Ngọc Độc Tú bàn tay run lên, đã thấy Tam Bảo Như Ý chậm rãi huyền không, một con đỏ chót bát quái lô ở trên hư không chậm rãi hiện lên. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, sư muội có biết thế gian này ca cờ loa y mồi lửa, một loại nào huyền diệu nhất, một loại nào bá đạo nhất. Lúc này Ly Trần cu nở dê đi tới, ở cách đó không xa đứng lại, Ngọc Độc Tú luyện chế bảo vật đối với chư thiên tu sĩ tới nói, nhưng là một lần cơ duyên lớn, Ly Trần kiên quyết sẽ không bỏ qua. Vong Trần nghe vậy lắc đầu một cái, chưa từng biết được. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, thế gian này ngoại trừ tiên thiên thần hỏa ở ngoài, bá đạo giả Thái Dương chân hỏa vì đó tối, ở Thái Dương chân hỏa sau khi, ca cờ loa y hỏa diễm các cư huyền diệu, nhưng vi huynh muốn cùng ngươi nói này một loại hỏa diễm, nhưng là lợi hại cực kỳ, bá đạo không kém gì Thái Dương chân hỏa, nếu bản về huyền diệu QNZ không thể so tam vị chân hỏa kém. Vong Trần lúc này dựng thẳng lên óng ánh long lanh lỗ thai, thật lòng nghe Ngọc Độc Tú, coi như là cách đó không xa Ly Trần QNZ là minh thần lắng nghe. Nay hỏa gọi là lục đinh lục giáp thần hỏa, cụ có vô cùng oai, nhớ tới viễn cổ thời gian, có một vị vô thượng cường giả, gọi là Thái Thượng Lão Quân, này Lão Quân giỏi về luyện đan, trong lò luyện đan hỏa diễm chính là lục đinh lục giáp thần hỏa, quản ngươi là tiên thần yêu quái, chỉ cần rơi vào bát quái lô bên trong, chung quy sẽ có một ngày gọi ngươi hóa thành cho tàn. Ngọc Độc Tú trong mắt lộ ra một vẻ hồi ức. Hừ, hồ huynh hoang, giáo tổ, yêu thần bất tử bất diệt, ai có thể đem giáo tổ luyện chết? Một bên Ly Trần nhỏ giọng thầm thi đạo. Âm thanh tuy rằng tiểu, nhưng ở tràng đều là tu vi tại người hạng người, nghe rõ rõ ràng ràng. Đồng thời ở thời đại thượng cổ, bản tọa vẫn chưa nghe nói có Thái Thượng Lão Quân nhân vật số một như vậy, đối phương lại dám lấy Thái Thượng làm tên, tất nhiên là lợi hại đến cực điểm, bản tọa nhưng chưa từng nghe ngửi, ai biết có phải là ngươi hồ huynh hoang. Ly Trần ở một bên nói nhỏ nói. Ngọc Độc Tú sắc mặt không hề thay đổi, Vong Trần trợn tròn mắt, muốn nói cao ý gì phản bác, nhưng cũng bị Ngọc Độc Tú ngăn lại, hôm nay vi huynh dạy ngươi chính là này lục đinh lục giáp thần hỏa khắc chế biện pháp, này ca cờ loa y diệu quyết, ngươi tinh tế nghe tới, nhưng tuyệt đối không cho phép ở truyền người thứ hai trong hai. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú quanh thân nghịch loạn khí lưu chuyển, trong nháy mắt che lấp mình cùng Vong Trần trong lúc đó hư không, trong mỉ hệ NG vô thượng diệu quyết từng cái hiện lên, một bên Ly Trần thấy này tư cờ GIN thẳng dậm chân, nhưng là không phát tác được, chỉ có thể nhìn cái kia mơ hồ một đôi bóng người không ngừng lý sự. Một lát sau, Ngọc Độc Tú ngừng lại lời nói. Nhìn cái kia Vong Trần nói, có thể đều nhớ kỹ. Vong Trần nghe vậy hơi một do dự, sau đó lập tức gật gù, đều nhớ kỹ. Ngươi lặp lại lần nữa cùng ta nghe một chút. Ngọc Độc Tú nhìn Vong Trần. Vong Trần nghe vậy ở tự thuật biến đổi diệu quyết sau khi, Ngọc Độc Tú mới gật gù, cu nở dê được, cu nở dê tốt. Sau đó ngươi mà thấy vi huynh làm sao triển khai lục đinh lục giáp thần hỏa, này chư thiên các loại thần hỏa, mỗi một loại tu luyện tới cực hạn, đều có hủy thiên diệt địa oai, ngươi nếu tu luyện tam vị chân hỏa, ngày sau này lục đinh lục giáp thần hỏa đến không bắt buộc luyện, chỉ là lĩnh ngộ khắc chế phương pháp là tốt rồi, này lục đinh lục giáp thần hoặc quá mức bá đạo quỷ dị, nếu là không biết, miễn cho ngươi ngày sau chịu thiệt. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú tản đi nghịch loạn khí, nhìn phía xa miết miệng Ly Trần, Ngọc Độc Tú lắc đầu không nói, mặt không hề cảm xúc nhìn cái kia bắt quái lô, sau một khắc trong mắt tiên thiên phù tang mục bên trong một đạo trạc cây run run, một chút thần hỏa ở Ngọc Độc Tú đầu ngón tay ngưng tụ, chỉ thấy Ngọc Độc Tú bàn tay bắn ra, đã thấy lục đinh lục giáp thần hỏa trong nháy mắt rơi vào rồi cái kia bắt quái lô bên trong. Ầm. Hư không run run, thiên địa rung động, toàn bộ Ly Trần động thiên nguyên khí đất trời trong nháy mắt sôi trào. Cho ta trấn áp. Ngọc Độc Tú lạnh lùng một hừ, vận chuyển thần thông, trong nháy mắt ổn định Ly Trần động thiên nguyên khí đất trời, một bên Ly Trần cùng Vong Trần đều là lộ ra vẻ hoảng sợ, này lục đinh lục giáp thần hỏa còn ở bắt quái lô bên trong thì có như vậy uy năng, phần lớn uy năng đã bị bắt quái lô áp chế, chỉ là một ít dư âm truyền tới thôi, thật không biết này lục đinh lục giáp thần hỏa xuất hiện trên thế gian, sẽ có thế nào uy năng. Nhìn cái kia bắt quái lô bên trong cháy hừng hực lục đinh lục giáp thần hỏa, không để ý tới Ly Trần cùng Vong Trần, Ngọc Độc Tú bàn tay run lên, đã thấy mấy chi không rõ thiên tài địa bảo trong nháy mắt rơi vào bắt quái lô bên trong. Cái kia vô số thiên tài địa bảo ở lục đinh lục giáp thần hỏa vai dưới có điều chốc lát cũng đã hòa tan, tiếp theo đã thấy Ngọc Độc Tú bàn tay run lên, một khối cao 7 trượng TNZ đa lớn bị ném vào bắt quái lô bên trong, thoáng qua đi vào cái kia cháy hừng hực lục đinh lục giáp thần hỏa bên trong. Vô số thiên tài địa bảo lúc này trong nháy mắt hướng về cự thạch kia quấn quanh mà qua, không ngừng hướng về cự trong đá thất khiếu trôi chảy. Lúc này Ngọc Độc Tú lúc nãy ngừng lại động tác trong tay, một bên Vong Trần tiến tới nói, không biết sư huynh đang luyện chế bảo vật gì. Ngọc Độc Tú quanh thân nghịch loạn khí lưu chuyển, trong nháy mắt che lấp cái kia bắt quái lô, sau đó nếu là bảo vật xuất thế, tất nhiên thạch phá kinh thiên, bảo vật này Ngọc Độc Tú có ta cờ dụng lớn, tuyệt đối không thể bị người phát hiện. Vì huynh luyện chế bảo vật, gọi là thất khiếu linh lung tâm, Ngọc Độc Tú nghe xong Vong Trần, hứng hở nói. Vong Trần cùng Ly Trần ánh mắt đều là hơi động, sau đó xoay đầu lại nhìn Ngọc Độc Tú, thất khiếu linh lung tâm, danh tự này nghe cũng làm người ta có một loại thăm dò dục vọng. Ngọc Độc Tú không muốn nhiều lời. Này thất khiếu linh lung tâm nhưng là phá giải thời gian chi độc, cứu trợ chính mình hài nhi chô mấu chốt, người biết càng ít càng tốt, người biết càng ít, để lộ tin tức khả năng càng nhỏ, chính mình hài nhi liền càng an toàn. Không biết này thất khiếu linh lung tâm có gì công hiệu, Ly Trần một đôi mắt bên trong lộ ra vẻ tò mò. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu một cái, bí mật. Hừ, quỷ hẹp hòi, Ly Trần hừ một tiếng, ở phía xa trên tảng đá ngồi xuống. Thời gian đang chậm chậm trôi qua, trong nháy mắt liền quá 7749 ngày. Ngày hôm đó lại nghe bắt quái lô một trận vang tờ giờ âm ở, bảy đạo thần quang trong nháy mắt soi sáng mà ra, muốn đâm thủng bầu trời, nhưng trong nháy mắt bị nghịch loạn khí ngăn cản, Ngọc Độc Tú bàn tay nhất định, sau một khắc một tia nghịch loạn khí bị Ngọc Độc Tú đánh vào bắt quái lô bên trong, trồng vào thất khiếu linh lung tâm bên trong. Chỉ thấy Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, lại không để ý cái kêu bắt quái lô bên trong cháy hừng hực lục đinh lục giáp thần hỏa, trong nháy mắt một bát tiên thiên thần nước trong giây lát tung xuống. Tay áo lớn bay tán loạn. Không đợi Ly Trần cùng Vong Trần thấy rõ này thất khiếu linh lung tâm dáng vẻ, này thất khiếu linh lung tâm đã bị Ngọc Độc Tú cất đi. Quỷ hẹp hòi, liếc mắt nhìn có thể chết ta, Ly Trần ở một bên lý sự, cái kia Vong Trần lúc này cu nở dê là trong mắt lóe ra hiếu kỳ ánh sáng. Bảo vật này đối với vi huynh ý nghĩa trọng đại, ngoại trừ vi huynh ở ngoài, trong chư thiên biết vật ấy người càng ít càng tốt nói chuyện, không chung bắt quái lô thu lại, hóa thành tam bảo như ý bị Ngọc Độc Tú siết trong tay, sau đó đưa cho Vong Trần, bảo vật này ngươi rất thu. Vật ấy tương đương với vi huynh một vị phân thân, thời khắc mấu chốt có thể cứu ngươi một mạng. Vong Trần nhìn cái kia ngọc như ý, nhưng là không có động tác, chỉ là cắn răng nói, mềm mại hàm răng đem môi cắn đến trắng bệnh. Một lát sau, Vong Trần mới ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Ngọc Độc Tú, sư huynh có phải là lại phải rời đi? Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, ai, thế sự như vậy, mặc còn cưỡng cầu hơn, mỗi người đều có chính mình nên lựa chọn con đường, mỗi người đều có chính mình phải đi con đường. Vi huynh đã bước lên thuộc về mình con đường, nếu là không thể đi tới, chỉ có thể hóa thành xương khô, chết ở trên đường, không có đường lui, đại cục đã bố trí xong, coi như là vi huynh chính mình cu nở dê không có cách nào đình chỉ. Ngọc Độc Tú lời nói tang thương, khiến cho tâm thần người dao động.